Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 421, cửa hàng nhỏ xấu hổ tràn ngập. Trạng vạng tối hơn 6 giờ, Dương Thành bầu trời còn rất sáng, chói lọi dáng chiều cũng không có bao trùm tới, chỉ có cửa trường học quà vặt trên đường tràn ngập đồ ăn mùi thơm. Xuyên qua ở giữa học sinh trung học nhóm mặc đồng phục thân ảnh, huyên náo tiếng vang, Tại tỏ rõ lấy bữa tối thời gian đến. Bất quá, tại sát đường lầu hai cửa hàng nhỏ bên trong, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai nữ hài cơm tối ăn đến cũng không thoải mái. Thậm chí có thể nói toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập một loại xấu hổ. Không khí vi diệu, bởi vì các nàng đang ăn cơm, ánh mắt cũng không ngừng rơi vào ngồi ngay ngắn ở các nàng đối diện Tô Tuyết Tuyền trên thân. Y, hôm nay Lưu lão sư có chút việc cũng không đến. Ba liền để Tô lão sư đời trước thay hắn cho ngươi lần trước khóa. Dương Hàm vừa rồi mang cơm tới, bên người liền theo Tô Tuyết Tuyền. Hắn lúc giới thiệu, ngay lúc đó bầu không khí liền nháy mắt đọng lại. Cho tới bây giờ đều không có một chút hóa giải ý tứ. Dương Nhược Y không nói gì thêm, nhưng sự trầm mặc của nàng đã biểu đạt thái độ của nàng. Nữ hài nhi không rõ vì cái gì ba muốn để nữ nhân này từng bước ép sát. Thật liền gấp gáp như vậy suy nghĩ muốn mình tiếp nhận nàng sao? Thế nhưng là, dùng biện pháp cũng quá vụng về đi. Liêu lão sư thế nhưng là Tiền Hải Học Viện Âm Nhạc lão sư. Cái này Tuyết tỷ chẳng qua là piano đàn đến tốt một chút tiệm bánh mì lão bản. Sao có thể để nàng đến thay Liêu lão sư cho mình giảng bài đâu? Không chỉ là không vui, Dương Nhược Y thậm chí còn cảm thấy ủy khuất. Phần này ủy khuất, còn thay mình thân sinh mụ mụ chịu một phần. Bất quá, Dương Hàm cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn chỉ là cười híp mắt đem hai cái cô nương để lại cho Tô Tuyết Tuyền. Thi khối nghệ thuật dạy học khối này, Dương Hàm đối lão bà vẫn là rất có lòng tin. Dù sao, trên địa cầu học bá nghiên cứu sinh không phải đến không. Mà lại, Tô Tuyết Tuyền kỳ thật không có so Liêu lão sư kém bao nhiêu. Lúc nàng tốt nghiệp, đạo sư còn muốn an bài nàng xuất ngoại học tiến sĩ. Mạ vàng một vòng trở về liền có thể ở lại trường dạy học, bởi vì vào lúc đó trường trung học lão sư thông báo tuyển dụng càng thêm chú trọng thành tích cao. Cùng du học bối cảnh, so sánh với Liêu lão sư buổi sáng vài chục năm Tiền Hải Học Viện Âm Nhạc, ở lại trường bậc thang thế nhưng là cao hơn rất nhiều. Nhưng Tô Tuyết Tuyền không có xuất ngoại, một mặt là bởi vì Dương Hàm muốn xông xáo ngành giải trí. Mình không thể đến nước ngoài đi, đến lưu lại cho hắn ủng hộ. Một phương diện khác, cũng là nàng nghĩ sớm một chút kết hôn. Ý nghĩ hơi truyền thống một điểm, Tô Tuyết Tuyền không nguyện ý học tiến sĩ, không đều nói học tiến sĩ nữ sinh khó gả nha. Cứ việc không có học tiến sĩ, cũng không có ở lại trường. Nhưng Tô Tuyết Tuyền dạy qua không ít học sinh, nàng tại đàn đi bên trong. Trừ dạy một chút hài tử cơ sở nhạc lý tri thức, dạy các nàng đánh đàn dương cầm bên ngoài, còn tại làm một chút võng hồng dẫn chương trình thanh nhạc dạy học, thậm chí còn làm nghiên cứu phương diện này. Phía trước đề cập tới, đây cũng là vì cái gì xuyên qua tới đất tinh về sau, Tô Tuyết Tuyền có thể thông qua cho đại học thành một ít học sinh lên lớp đến kiếm lấy một chút tiền sinh hoạt. Cho nữ nhi lên lớp, dạy nàng chuẩn bị thi khối nghệ thuật mà thôi. Những này đối hệ soạn nhạc xuất thân, tri thức thâm hậu, kiến thức cơ bản vững chắc Tô Tuyết Tuyền đến nói, căn bản không là vấn đề. Đương nhiên, Tô Tuyết Tuyền theo Dương Hàm nơi đó tiếp đến cái này trọng đại nhiệm vụ về sau, nàng vẫn là rất chân thành làm một chút công tác chuẩn bị. Tỉ như nàng xuất hiện trong ngực ôm một bản thật to bản bút ký. Bất quá, hiện tại Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi còn đang dùng cơm. Tô Tuyết Tuyền an vị ở trước mặt các nàng chỉ có một chương sofa lên. An đứng chờ đợi. Đúng, Dương Hàm đâu? Dương Hàm giới thiệu xong sau liền đi. Hắn hôm nay hẹn Dương Nhược Y chủ nhiệm lớp Kỳ Vĩnh Phong Kỳ lão sư. Một mặt là cố ý để Dương Nhược Y đơn độc cùng mẹ của nàng ở chung một chút. Một phương diện khác, Dương Hàm cũng là thông lệ bái phỏng một chút Kỳ lão sư. Mang một ít không quý giá như vậy, nhưng lễ nhẹ nhưng tình nặng quý tỉnh thổ đặc sản. Theo An Vân nơi đó muốn tới, cho hắn, mặc dù nói học sinh cùng lão sư quan hệ trong đó không thể như vậy vật chất. Nhưng Dương Hàm vẫn là tin tưởng vững chắc ân tình là cần vãng lai. Hắn thường xuyên cùng Dương Nhược Y những lão sư kia đi động một cái. Bình thường những lão sư kia liền sẽ nhiều chiếu cố một chút Dương Nhược Y. Bình thường có chuyện gì muốn xin phép nghỉ, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tô A-di, Đường Văn Phi ngồi tại Dương Nhược Y bên người. Ngay từ đầu nàng còn không dám lên tiếng, chỉ có thể là yên lặng ăn cơm. Sau đó vụng trộm đánh giá Tô Tuyết Tuyền. Cuối cùng nàng đều cảm thấy dạng này không ra cũng không phải chuyện. Rất không lễ phép, liền nhỏ giọng kêu một chút. Xưng hô xử trí từ đều do dự trong chốc lát. Người tốt, làm sao rồi? Đúng, Phi Phi, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy à? Tô Tuyết Tuyền nhìn về phía nàng, tiếng nói đều để Đường Văn Phi cảm thấy rất êm tai, mà lại rất ôn nhu, nhỏ giọng thì thầm, liền cùng nhẹ nhàng đồng dạng, để người cảm giác thật thoải mái. Đường Văn Phi cùng Tô Tuyết Tuyền đối mặt lên, không thể không nói, trước đó nghe Bành Học Viễn nói Tô Tuyết Tuyền là Dương Nhược Y mẹ ruột. Đường Văn Phi còn cảm thấy cái này quá làm cho người khó có thể tin. Nhưng bây giờ giấu trong lòng ý nghĩ này, lần nữa cẩn thận nhìn một chút Tô Tuyết Tuyền. Đường Văn Phi liền phát hiện Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y vẫn là có không ít giống nhau địa. Phương, tỉ như Dương Nhược Y cười thời điểm, khóe miệng sẽ có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Không phải rất rõ ràng, nhưng rất đáng yêu. Mà Tô Tuyết Tuyền mỉm cười thời điểm cũng có lúm đồng tiền nhỏ. Đường Văn Phi nhớ kỹ, lúm đồng tiền là có thể di truyền. Mặc dù nói nữ nhi theo ba, Dương Nhược Y dáng dấp cũng cùng Dương Thúc Thúc càng giống một điểm. Nhưng Dương Thúc Thúc cũng không có lúm đồng tiền. Đương nhiên, lúm đồng tiền cái này đặc thù sức thuyết phục không mạnh. Đường Văn Phi còn theo Tô Tuyết Tuyền trên mặt tìm được Dương Nhược Y cùng với nàng có điểm giống cái khác đặc thù. Tỉ như lông mày, Dương Nhược Y lông mày không giống ba ba của nàng như thế. Mày rậm mắt to, nàng là mắt to, nhưng lông mày tương đối cạn. Bình thường lên đài thợ trang điểm đều muốn cường điệu ở trên đây vẽ lên mấy bút. Mà Tô Tuyết Tuyền cũng là nhàn nhạt lông mày, còn có lỗ tai. Dương Nhược Y lỗ tai cũng tương đối giống Tô Tuyết Tuyền. Không lớn cũng không nhỏ. Dương Thúc Thúc thì là tương đối lớn. Trong truyền thuyết rất có phúc khí loại kia. So sánh một chút, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Dù sao Đường Văn Phi cảm thấy mình có thể theo Tô Tuyết Tuyền trên mặt nhìn ra một chút xíu Dương Nhược Y dáng vẻ. Giống như lời này hẳn là ngược lại. Trước không xoắn suýt hình dạng, Đường Văn Phi cùng Tô Tuyết Tuyền lễ phép chào hỏi, chủ yếu là cảm thấy để cho y y mụ mụ nhìn xem các nàng ăn cơm không tốt lắm. Tô A-di, ngươi, ngài muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Đường Văn Phi len lén nhìn một chút Dương Nhược Y biểu lộ. Sau đó mới hỏi lên, cảm ơn ngươi, ta không cần, ta là ăn cơm mới tới. Tô Tuyết Tuyền mỉm cười nói, thức ăn hôm nay ăn ngon không? Nghe được vấn đề của nàng, Dương Nhược Y nhịn không được nhếch miệng, ai cần ngươi lo có ăn ngon hay không? Ngươi làm sao? Còn tốt, Dương Nhược Y cũng chỉ là ở trong lòng nhả rãnh một chút. Cũng không có nói ra đến, nàng cũng không có thật phản nghịch, còn là muốn bận tâm một chút ba ba mặt mũi, ăn ngon. Đường Văn Phi nhìn thấy tiểu đồng bọn không vui, cũng không dám nói quá nhiều, chỉ là đơn giản trả lời hai chữ, liền tranh thủ thời gian vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Thật vất vả, chờ đến Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cơm nước xong xuôi, Tô Tuyết Tuyền đem bản bút ký để ở một bên, đứng dậy, giúp hai nữ hài thu thập bát đũa. "A, không cần, Tô A Di, ngài ngồi đi, chúng ta thu thập là được rồi." Đường Văn Phi ngược lại là nhớ kỹ Tô Tuyết Tuyền là tiểu đồng bọn, vai trò là mẹ, mở miệng khuyên, "Không có việc gì, ta ngồi cũng không có việc gì, không bằng phụ một tay." Tô Tuyết Tuyền ôn nhu giọng nói, để Đường Văn Phi đều cảm thấy thăng không nổi cự tuyệt suy nghĩ. Dương Nhược Y cũng là không nháo, chỉ là yên lặng thu thập mình, cầm đi rãnh nước nơi đó rửa ráy sạch sẽ. Cơm nước xong xuôi, nếu không chúng ta trước đi tản bộ. Các ngươi mang ta đi trong trường học đi một chút có được hay không? Tản bộ đối thân thể tốt. Tô Tuyết Tuyền cùng nữ nhi cười cười, tìm tới mặt lạnh về sau, mới lại cùng Đường Văn Phi cười nói. Ếch, không đợi Đường Văn Phi trả lời, trầm mặc rất lâu Dương Nhược Y rốt cục mở miệng. Không cần, lên lớp đi. Hừ, liền để ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng, thế mà muốn cho ta lên lớp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.